Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 632, đây là Suýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc sư hàng đầu, còn có thể hạ độc chết võ tông, cho dù là đối diện với đại quân trăm ngàn người, 10 độc sư đường môn cũng có thể hóa giải, một người có sức mạnh vạn quân, cho nên, tuy thực lực võ đạo của đường môn không ổn, nhưng có thể tiến vào hàng ngũ gia tộc cổ võ, chính là dựa vào độc dược và thuật cơ quan đáng sợ, ngàn tính vạn tính. Cũng không tính được Diệp Bắc Minh không sợ kịch độc, liền sau đó, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, trực tiếp đến trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Bắc Minh, không thể nói, không thể hành động, Diệp Bắc Minh sầm mặt. Chúng độc rồi ư? Đường Phá Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Đây là độc dược độc môn của đường môn, không có thuốc giải của tao, thì không ai cứu được cô ta. Soạt, Diệp Bắc Minh không thèm để ý đến Đường Phá Thiên, cầm 5 cây kim châm. Phụt phụt phụt, cắm vào các vị trí lồng ngực, cánh tay, sau tai của Hạ Nhược Tuyết, phụt, Hạ Nhược Tuyết phun ra một ngụm máu đen, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, Đường Phá Thiên giật mí mắt điên cuồng, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể, 5 cây kim châm đã có thể giải được kịch độc đường môn, đợi đã, đây là... Xuất, Đường Phá Thiên hít khí lạnh, quỷ môn thập tam châm, thần y có quan hệ gì với mày, quỷ môn thập tam châm... Là quỷ môn thập tam châm đã thất truyền từ lâu, quỷ môn thập tam châm mà cả giới y học luôn luôn khao khát có được, cách chương.